Tạo hóa chi môn, chương 1381, Quỳnh Hoa chứng đạo bước thứ 3, góc truyện audio.com, điều này làm cho Ninh Thành rất là không cam lòng, hỗn loạn giới hắn bây giờ tìm không tới. Thật vất vả nhìn thấy Bất Côn Thạch lại lỡ mất dịp tốt. Ngày hôm nay nếu mà cứ như vậy rời đi, lần sau còn muốn thấy Bất Côn Thạch không biết phải đợi tới khi nào. Đang ở Ninh Thành dự định tiếp tục dùng thần thức một tia mở rộng điều tra là lúc kịch liệt không gian ba động truyền đến. Có người đang tranh đấu, hơn nữa một bên tranh đấu một bên đi bên này. Ninh Thành cảm nhận được sau đó, lập tức liền đứng thẳng hư không. Vài hơi thở sau đó, trong hư không hai đạo bóng dáng liền xuất hiện ở giữa Ninh Thành thần thức. Đích thật là có hai người đang đánh đấu, tranh đấu hai người Ninh Thành còn quen biết một người trong đó. Hai người này tranh đấu cũng không có nhìn thấy Ninh Thành, bất quá hai người phương hướng đều là hướng Ninh Thành bên này lại đây. Khi hai người xuất hiện ở địa phương trước người Ninh Thành không tới một dặm là lúc rốt cục nhìn thấy Ninh Thành hư không mà đứng. Ninh Thành tu vi vượt xa quá hai người cộng thêm tranh đấu hai người tinh thần toàn lực tập trung, trong lúc nhất thời không có phát hiện Ninh Thành. Thấy Ninh Thành sau đó, tranh đấu hai người đồng thời ngừng lại. Nam tử bên trái tướng mạo khá xấu xa xa liền đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Ninh huynh thực sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a. Ninh Thành thản nhiên nói, Đoàn huynh, đích thật là đã lâu không gặp, trước kia sổ sách chúng ta là tính từ từ hay bỏ đi. Chính là Ninh Thành cũng không khỏi không bội phục Đoàn Kiền Thái thăng cấp tốc độ, phải biết rằng hắn có Huyền Hoàng Châu, cũng bất quá mới hợp đạo trung kỳ. Lúc này Đoàn Kiền Thái dĩ nhiên cũng là hỗn nguyên hậu kỳ, chẳng những là hỗn nguyên hậu kỳ, Đoàn Kiền Thái quanh thân đạo vận ngưng thật hiển nhiên tu vi cực kỳ vững chắc. So với bình thường hỗn nguyên hậu kỳ, Đoàn Kiền Thái thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Càng làm cho Ninh Thành kinh dị là nam tử cùng Đoàn Kiền Thái đối chiến, nam tử này một thân hoàng y anh tuấn đẹp trai. Dùng tướng mạo mà nói, người này hoàng y nam tử mạnh hơn Đoàn Kiền Thái 18 con phố. Càng làm cho Ninh Thành kinh dị là, hoàng y nam tử này đồng dạng là hỗn nguyên viên mãn. Thực lực của Đoàn Kiền Thái Ninh Thành phi thường rõ ràng, đây là một cường giả xa xa thắng hơn kẻ cùng giai. Coi như là hắn và Đoàn Kiền Thái cùng cảnh giới thời điểm cũng không phải cái loại này tuyệt đối dễ dàng nghiền ép. Hoàng y nam tử dùng cùng cảnh giới cùng Đoàn Kiền Thái đánh đến nơi đây, không chút nào rơi vào hạ phong, có thể thấy được thực lực của hắn rất cường đại. Sở Cửu Vũ ra mắt đạo hữu, mạo phạm đạo hữu tĩnh tư, xin hãy tha lỗi. Hoàng y nam tử kiêng kỵ thực lực của Ninh Thành cũng là xa xa ôm quyền ân cần thăm hỏi. Đâu có, Ninh Thành đối với Sở Cửu Vũ gật đầu, hắn không có nghe nói qua tên này. Mình mông hư không cường giả nhiều lắm, hắn không có nghe nói qua nhiều lắm, hắn để ý là Đoàn Kiền Thái. Hắn sớm muốn tìm Đoàn Kiền Thái tính sổ, tên này trơn như trạch cho tới bây giờ cũng sẽ không tại dưới tình huống thực lực yếu bị hắn bắt được. Không nghĩ tới lần này tên này chủ động đưa tới cửa. Ninh huynh, Đoàn Kiền Thái cười khan một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chạy trốn. Thực lực của Ninh Thành hắn rõ ràng, coi như là cùng cảnh giới, hắn cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành thoạt nhìn, góc truyện audio.com, dường như tu vi so với hắn còn mạnh hơn, lúc này hắn căn bản cũng không cần đánh, cũng biết Ninh Thành sẽ nghiền ép hắn. Ngang dọc hư không tới nay, người hắn Đoàn Kiền Thái kiêng kỵ không nhiều lắm, mà Ninh Thành xếp hạng vị thứ nhất. Dù cho hắn tại trước mặt Ninh Thành cũng không có ăn bao nhiêu thua thiệt, trong lòng vẫn là kiêng kỵ. Ninh Thành cười cười, Đoàn huynh, nếu tới rồi cũng không cần lui về phía sau. Nói chưa xong, Ninh Thành lĩnh vực khí thế đột nhiên mở rộng đi ra ngoài, liền muốn bao phủ lại Đoàn Kiền Thái. Đoàn Kiền Thái biến sắc, trong tay một đạo bạch quang chớp động, này một đạo bạch quang trong nháy mắt liền đem hắn bọc lại. Một loại lực lượng cường đại chặn Ninh Thành không gian trói buộc. Ninh Thành hơi khẽ co mày, đang ở thời điểm hắn muốn tiến lên nữa một bước, bỗng nhiên lại là một đạo độn quang từ giữa hắn và Đoàn Kiền Thái, Sở Cửu Vũ hiện lên. Này một đạo độn quang khí tức Ninh Thành có chút quen thuộc, có một loại hắn phi thường chán ghét khí tức ở trong đó. Này đạo độn quang nhằm phía vị trí có một khối cự thạch to lớn đạo vận vờn quanh, cự thạch này chính là Bất Côn Thạch Ninh Thành trước giờ đau khổ tìm kiếm. Trước tìm không được cũng không biết lúc nào, này cự thạch đột nhiên xuất hiện. A đú, Bất Côn Thạch, cơ hồ là trong cùng một lúc Ninh Thành cùng Đoàn Kiền Thái, Sở Cửu Vũ ba người đồng thời kêu lên. Lập tức Sở Cửu Vũ điên vậy xông về Bất Côn Thạch, Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài Đoàn Kiền Thái. So với cùng Đoàn Kiền Thái ân oán, Bất Côn Thạch mới là trọng yếu nhất bảo vật. Bất Côn Thạch tùy thời đều có thể biến mất, Ninh Thành hiện tại chuyện cần làm đầu tiên chính là nhanh chóng hạ xuống Bất Côn Thạch rồi lại nói. Hắn bỏ lại Đoàn Kiền Thái, phát sau mà đến trước trực tiếp vượt qua Sở Cửu Vũ, hầu như cùng này một đạo độn quang đồng thời rơi vào trên Bất Côn Thạch. Ngoài người dự liệu là, Đoàn Kiền Thái nhìn thấy Bất Côn Thạch sau đó, dĩ nhiên không chạy trốn nữa, trái lại xoay người đi theo cuối cùng xông lên Bất Côn Thạch. Tại Ninh Thành rơi vào trên Bất Côn Thạch trong nháy mắt, hắn lại cũng không cảm giác được một đạo độn quang khí tức kia. Ninh Thành thần thức ở trên Bất Côn Thạch quét đi ra ngoài, xung quanh ngoại trừ mênh mông vô tận hỗn độn đạo vận khí tức ra, có thể thấy chỉ có vô biên vô tận mặt đá. Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, tiến vào Bất Côn Thạch không cũng chỉ có hắn một kẻ, còn có ba người khác. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu được Đoàn Kiền Thái cùng Sở Cửu Vũ sở dĩ tranh đấu đến bên này, không phải là tình cờ. Mà là bởi vì hai người này cũng nhìn thấy Bất Côn Thạch tại tới được trên đường bởi vì nguyên nhân nào đó đánh nhau rồi. Hoặc là nói, hai người đều muốn có đem đối phương giết chết đơn độc tiến vào Bất Côn Thạch. Chỉ là hai người cũng không có dự liệu được thực lực của đối phương rất mạnh cho nên mới vẫn rằng co đến nơi đây. Mà cuối cùng một đạo quen thuộc khí tức này, Ninh Thành cũng nghĩ tới. Tại hắn Huyền Hoàng Châu có một tia tàn hồn, tại thời điểm hắn hoàn thiện Huyền Hoàng Châu tàn hồn kia bị hắn tiêu diệt. Lại sau đó, hắn đi Huyền Hoàng Tinh Lục Thánh Quang lĩnh Huyền Hoàng Thánh Miếu, cũng lần thứ hai tao ngộ tên này. Tên này tại Huyền Hoàng Thánh Miếu thu thập nguyện lực lớn, một lần kia nếu mà không phải là nguyện lực ngọc tỷ, hắn đã bị tàn hồn kia giết chết. Cái tàn hồn này trước khi đi còn nói qua, hắn. gocchuyenaudio.com, sẽ trở lại, sau đó lấy đi Huyền Hoàng Châu. Hiện tại quả nhiên tìm trở về còn ngưng tụ thân thể cũng có nhất định thực lực. Bất quá tên này không phải là vì cướp đoạt Huyền Hoàng Châu, mà là vì chiếm đi Bất Côn Thạch tu luyện. Tên này hiển nhiên cũng nhìn thấy chính bản thân, hắn không hề động tay, hẳn là muốn trước phải ở trên Bất Côn Thạch tăng lên thực lực mà thôi. Đây là một cái tên gia hỏa cực kỳ ẩn nhẫn, cũng biết Bất Côn Thạch hàng tỷ năm cũng khó gặp phải, gặp được một lần chính là đại cơ duyên. Ninh Thành thu hồi thần thức trong lòng bình tĩnh không gì sánh được. Hắn đạt được Huyền Hoàng Châu thời điểm, Huyền Hoàng Châu giữa ngoại trừ một gốc cây phù tang ra, không có vật gì khác nữa. Huyền Hoàng Châu là hắn tiêu phí tinh lực hoàn thiện, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đi. Không muốn nói cái này chữa trị thân thể tàn hồn, coi như là hoàn thiện Huyền Hoàng Châu trước một đời tạo hóa chủ nhân lại đây, cũng mơ tưởng từ trong tay hắn lấy đi Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành không có tiếp tục suy nghĩ mấy thứ này, mà là nhằm vào địa phương Bất Côn Thạch đại đạo khí tức nồng nặc nhất tìm được một vị trí, bắt đầu bố trí cấm chế, hắn dự định ở chỗ này tu luyện. Vô luận bất luận cái gì tranh đấu, ân oán, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực hết thảy đều là hư ảo. Có thể phát hiện Bất Côn Thạch không phải là hắn một cái cộng thêm hắn cùng nhau vào đã có bốn người. Trong hư không người có đại khí vận đại cơ duyên cũng còn nhiều chỉ có kẻ cười tại cuối cùng mới thật sự là đại khí vận. Thái dịch giới phía bắc diện chỗ góc hai cô gái tuyệt sắc đang đứng ở chỗ này. Tại phía trước hai người là một mảnh xám trắng không gian. Dùng thần thức quét vào một phương không gian này lập tức liền biến mất hoàn toàn không có khả năng thẩm thấu đến bên trong được. Hai người này Ninh Thành đều biết một người trong đó chính là thê tử của hắn Sư Quỳnh Hoa, mà một người khác là mẫu thân của Sư Quỳnh Hoa Sư Thiền Tịch. Trong tay Sư Thiền Tịch cầm một quả phong cách cổ xưa lệnh bài mang theo luân hồi khí tức trước mắt mong đợi nhìn Sư Quỳnh Hoa. Nếu mà Ninh Thành ở chỗ này, hắn sẽ kinh dị phát hiện thực lực của Sư Quỳnh Hoa đã là hợp đạo viên mãn. Loại tốc độ này, so với hắn còn nhanh hơn vài phần. Mẹ ta nhớ Ninh Thành, ta muốn đi tìm hắn, hỏi một chút ý nghĩ của hắn, có thể hay không? Sư Quỳnh Hoa nhìn trước mắt xám trắng không gian, rất là do dự nhìn đối diện nàng nữ tử nói. Mẫu thân của Sư Quỳnh Hoa chính là cửu truyền thánh đạo chỉ Sư Thiền Tịch, nàng thở dài đem vật cầm trong tay tang thương lệnh bài kín đáo đưa cho Sư Quỳnh Hoa nói, Quỳnh Hoa ta cửu truyền thánh đạo chỉ từ lập phái đến nay, còn từ không có người có thể cùng như ngươi vậy tu luyện tới hợp đạo viên mãn, còn là cái loại này hoàn mỹ không sứt mẻ viên mãn. Chỉ cần ngươi dùng lệnh bài kia mở ra nơi này đi vào, ngươi liền sẽ trở thành một người bước thứ ba đỉnh cấp cường giả. Thấy Sư Quỳnh Hoa có chút do dự, nàng khoát tay áo, Quỳnh Hoa, ngươi biết vì ngày này, ta cửu truyền thánh đạo chỉ trải qua bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu người khinh thường, bị bao nhiêu kẻ nhục mạ sao? Ngươi biết ta cửu truyền thánh đạo chỉ vì ngày này, bỏ mình bao nhiêu tiền bối, bao nhiêu bất khuất linh hồn sao? Hết thảy đây hết thảy, chồng chất dạy cho ngươi ngày hôm nay, mẹ sinh tử cùng hỉ nhạc không trọng yếu. Thứ mẹ cùng toàn bộ cửu, gocchuyenaudio.com, truyền thánh đạo chỉ cần ngươi đều biết, mẹ thế nhưng nơi này gọi là Trảm Tình Luân Hồi Đạo. Sư Quỳnh Hoa ánh mắt có chút không dám trước mắt này một mảnh xám trắng thế giới, nàng thực sự không ngờ chém được nàng và Ninh Thành giữa đó tình cảm. Nếu mà có thể chém tới, nàng sớm động thủ, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Sư Thiền Tịch xoa xoa trong mắt nước mắt nghẹn ngào nói, Quỳnh Hoa, ngươi biết cái gì là tình sao? Cũng bởi vì hắn cướp đoạt trinh tiết của ngươi. Tình mẹ con, tông môn tình cảm, luân hồi tình cảm, dưỡng dục tình cảm, truyền thừa tình cảm. Những ngươi này đều để tới địa phương nào? Quỳnh Hoa, ngươi tự lựa chọn sao? Ta sẽ không tiếp tục can thiệp sự lựa chọn của ngươi. Nếu mà ngươi đã lựa chọn, ta nói cái gì nữa cũng là uổng công, ta chỉ hy vọng có thể thấy ta cửu truyền thánh đạo chỉ không nữa cùng trước như nhau, núp ở một cái nho nhỏ mặt biên kéo dài hơi tàn. Ta chỉ là hy vọng ta ngã xuống sau đó, linh hồn có thể bởi vì cửu truyền thánh đạo chỉ tồn tại, mà không đọa vào địa ngục thâm uyên. Ta chỉ là hy vọng, tại thật lâu sau đó, có người nhắc tới Sư Thiền Tịch còn biết nàng là mẫu thân của Quỳnh Hoa. Mẹ, Sư Quỳnh Hoa há mồm gọi một chữ, lại cũng nói không nên lời nữa. Dù cho nàng biết trước đây nếu mà mẹ nàng có thể giết chết Ninh Thành tìm đến nàng thời điểm đã bị giết. Đang nghe mẹ nàng lời trong lòng thì trong lòng nàng vẫn như cũ có chút khó chịu. Lời của mẹ ở bên tai của nàng vờn quanh, nàng dự cảm cũng không sai. Cửu truyền thánh đạo quyết cửu thế luân hồi thiện tâm phủ đầy. Tại thời điểm chứng đạo bước thứ ba, dùng cửu thế thiện tâm tích lũy này chém đi tất cả luân hồi, chứng đạo vô thượng trí cường nhân. Tại thời điểm nàng hợp đạo viên mãn, cửu truyền thánh đạo chi cổ xưa bí giản đã mở ra. Bí giản ghi chép đã từng có một cái luân hồi đạo quân, liền hoàn thành loại này chứng đạo. Kết quả luân hồi đạo quân tại lúc tạo hóa đại môn mở, đại sát tứ phương, trở thành cường giả một phương. Mà bây giờ, nàng sẽ trở thành tồn tại duy nhất vô hạn tiếp cận luân hồi đạo quân. Cách chương.